Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2379. Góc truyện audio.com, mấy nhân cách Tô La chàng kéo dài suốt 3 ngày. Cuối cùng nhất trí biểu thị đi bệnh viện xem ngày có thai. Trầm Mộc Bạch thực ly hôn đi, đi qua bệnh viện cho ngày. Mấy nhân cách châm chọc khiêu khích một phen. Cuối cùng, Hoắc Nhị Thắng, may mắn ngày đó lão tử không mang bao. Nam nhân đắc ý ôm lấy vợ, đem lỗ tai che đi lên, bảo bảo, ba mới là ba con. Trầm Mộc Bạch, thực sự là đủ, Hoắc Tiêu tâm tình không đổi một thời gian, đối vị kia trong nhà nhưng lại hoàn toàn ôn nhu như trước đây. Tan tầm đã trở về về sau, cùng người một hồi lâu, mới có thể tiếp tục đi xử lý văn bản tài liệu. Hoắc Tam mặc dù trong lòng có chút ít thất lạc nhưng con của Tô Tô cũng là con của hắn, bởi vì mang thai càng ngày càng cẩn thận cùng chiếu cố chu đáo. Mà Hoắc Tư lại, trừng mắt cái bụng một hồi lâu, có chút tức giận lại có chút ủy khuất ôm người nói, Tô Tô chúng ta cũng sinh một đứa bé, có được hay không? Trầm Mộc Bạch biểu thị, sinh xong đứa này cô lại cũng không sinh. Hoắc Nhị từ khi làm ba, đó là rạng rỡ. Hắn giống như Hoắc Tiêu, có thiên phú kinh thương, dựa vào năng lực chính mình mở mắt xích nhà hàng, thẻ đều đặt ở vợ nơi đó bảo quản. Mà Hoắc Tam tiểu thiên sứ là thành trên mạng về tâm lý trưng cầu ý kiến, ngẫu nhiên tiếp một phần thu nhập cũng là có thể nhìn. Hoắc Tư lựa chọn đầu tư, hắn độc cay ánh mắt cũng là không thể khinh thường. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn đến bọn họ bất quá là cùng một người, nhưng trong nhà thế nhưng là chia làm 4 tấm thẻ cho vợ trông coi. Vợ chúng ta tới làm dưỡng thai. Hoắc Nhị sờ lấy cái bụng, người trong lòng đừng nói có bao nhiêu vui. Mừng, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái. Cô hiện tại càng ngày càng thích ngủ, còn thích ăn chua. Hoắc Nhị mặt mày đều có chút đắc ý, nhất định là một đứa con trai. Hôm nay Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, từ trong phòng tắm đi ra Hoắc Tiêu cúi người hôn hôn cái trán người một cái. Cô mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt gần đây làm việc rất bận sao. Hoắc Tiêu thản nhiên nói, còn tốt, hắn sờ lên mặt người, hôn lên. Trầm Mộc Bạch ôm người, hôn trả lại một hồi lâu. Chưa được vài phút cô cũng cảm giác được người này phản ứng. Thế là ngẩn người, do dự một chút nói, làm sao? Bác sĩ nói khoảng thời gian này vẫn là có thể cái kia, nhưng là không thể quá tấp nập, cẩn thận một chút là được rồi. Hoắc Tiêu nhìn người, đôi mắt có chút thâm thúy. Trầm Mộc Bạch đưa tay tới. Hai người giằng co gần một giờ. Trầm Mộc Bạch toàn thân đều rất là bủn rủn, mệt mỏi không được. Hoắc Tiêu làm một lần là thu tay, vừa muốn bứt đi ra. Trong đầu Hoắc Nhị tựa hồ mới vừa thức tỉnh, tức giận đến chửi ầm lên, Hoắc Tiêu con mẹ nó cậu ép đến con trai tôi. Hoắc Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó ôm người đi phòng tắm tắm rửa. Hoắc Nhị thật đúng là muốn bị tức chết, vừa ra tới, liền ôm tức phụ không buông tay. Trầm Mộc Bạch đang ngủ, vỗ mờ u bàn tay đối phương một cái, chớ quấy dày em. Nam nhân hỏi, vợ con trai đá em không? Cô ngáp một cái, không biết. Hoắc Nhị đem lỗ tai áp vào trên bụng nhô lên, nghe đã hơn nửa ngày, rốt cục nghe được thai động, vui con trai đang đá anh. Mang thai thời điểm 6 tháng, Trầm Mộc Bạch đặc biệt có thể ăn, nhưng là trong nhà mấy cái liền tương đối chú ý vấn đề an toàn phương diện ẩm thực. Cô hướng về phía, quán đồ nướng ven đường trên đường, đều có thể chảy nước miếng đến 3 ngày 3 đêm. Tam tam, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua người, tiểu thiên sứ sờ lên tóc cô, không sạch sẽ, Trầm Mộc Bạch nói, em chỉ ăn một chuỗi. Tiểu thiên sứ ngữ khí kiên định nói, Tô Tô nghe lời. Trầm Mộc Bạch, kết thúc rồi, từ khi mang thai về sau cô liền lại cũng không phải tiểu công chúa. Cách chương,